huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 653, chương 663, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. 2/5, chứng kiến bộ dáng này Ly Hoàng, Long Du ngược lại có chút không đành lòng. Nàng đi ngang qua Ly Hoàng bên người lúc, dừng lại lâu hơn một chút nhi. Dương Bình vốn định lôi kéo Long Du mau rời đi, nhưng là Long Du lại đối với Ly Hoàng nói, ngươi có thể bất hạnh, nhưng ngươi trở thành đọa tiên chi phía sau dễ tin ma vương. Có hôm nay, ngươi sớm phải biết. Ly Hoàng suy cười một tiếng, ta sợ cái gì, dựa vào cái gì ta bất hạnh, người bên ngoài lại không kiêng nể gì cả hưởng thụ ta bản nên có được tất cả. Bọn họ đều đáng chết. Có lẽ vậy, Long Du cúi đầu, nhào nặn cùng với chính mình thủ đoạn. Dương Bình nhìn một cái Long Du động tác này cũng biết. Long Du nổi lên sát tâm, Dương Bình lập tức vọt tới Ly Hoàng bên người. Bóp một cái ở Ly Hoàng cổ, chậm rãi dùng sức, đem Ly Hoàng mang cách mặt đất, chứng kiến Ly Hoàng bởi vì mất đi hô hấp mà mặt đỏ lên. Long Du lại diện vô biểu tình, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nên là ngươi tới chấp hành bọn họ hay là sinh tử. Giữa thiên địa còn có điều khoản, còn chưa tới phiên ngươi tới bàn lộng thị phi. Long Du cuối cùng nhìn Ly Hoàng liếc mắt. Đạc bộ ly khai, đang ở Dương Bình dùng sức thời khắc, lão tướng quân lại đoạt trước một bước, một tay dùng sức bắt lại Dương Bình thủ đoạn, làm cho hắn không cách nào dùng sức. Dương Bình híp mắt nhìn lão tướng quân liếc mắt, ánh mắt bất thiện, chỉ cần là Long Du yêu cầu, Dương Bình đều sẽ đồng ý, bất quá chỉ là giết chuyện cá nhân, Dương Bình sẽ không để cho Long Du thất vọng. Bất kể là ai, chỉ cần là Long Du ý tứ, đều phải chết. Lão tướng quân 150 thấy Dương Bình mặt lộ vẻ sát ý. Dương Bình tướng quân, Ly Hoàng vẫn không thể chết. Hiện nay toàn bộ Tịch Dương trấn đều bị người của ma tộc vây lại. Cho nên Ly Hoàng vẫn không thể chết. Ly Hoàng chính là người của ma tộc đưa vào đi đầu quân. Nếu như Ly Hoàng chết, đối với chúng ta bất lợi a. Ha ha ha, lão thất phu, người giết ta à? 1.300 năm trước ta chết rồi. Ở các ngươi đám người kia trong mắt, ta chính là chết tiệt đúng hay không? Ha ha ha ha, giết ta à? Hiện tại giết ta à? Bởi vì lão tướng quân giúp đỡ, cho nên Ly Hoàng có khó được khe hở có thể hô hấp. Nàng thừa dịp thời gian thở dốc đối với Dương Bình cùng lão tướng quân điên cuồng cười to. Nàng chật vật giơ tay lên, đỏ lên khuôn mặt, run rẩy chỉ vào lão tướng quân. Ngươi cứu không được ta, ngươi cũng không cứu ta. 1.300 năm trước ngươi sẽ không cứu ta. Hiện tại ngươi tới trang bị bộ dáng gì nữa? Ly Hoàng vẫn luôn cầm 1.300 năm trước chuyện nhi mà nói. Lão tướng quân đã tìm không được trên mặt đất tới phản bác. Cũng không có muốn ý phản bác. Hoàn toàn chính xác. Khi đó hắn vì mình huynh đệ thật là cứu được không Ly Hoàng. Có thể Ly Hoàng cũng không phải hoàn toàn không có sai. Tuy là nàng không có thực sự câu dẫn tiên đế chi tử. Nhưng Ly Hoàng, C.A.B.A, ý muốn câu dẫn ngũ tiên vương. Đồng thời mưu toan độc hại tiên phía sau leo lên ngũ tiên sau vị trí. Chuyện này, lão tướng quân là rất khẳng định. Cho nên lúc ban đầu lão tướng quân chưa từng xuất hiện trợ giúp Ly Hoàng. Dương Bình tướng quân, mới vừa rồi thiếu tộc trưởng cũng không có muốn giết Ly Hoàng ý tứ. Ngươi chính là chờ một chút nữa. Lão tướng quân vội vàng đối với Dương Bình nói. Dương Bình suy nghĩ một chút. Cũng là, Long Chiến chỉ nói là muốn nhìn thẳng Ly Hoàng, chưa nói muốn giết nàng. Nghĩ như vậy, Dương Bình vẫn là buông tay ra. Bất quá ở Ly Hoàng chợt rơi xuống mặt đất thời điểm. Hắn trở tay một trường vỗ ở Ly Hoàng bộ ngực. Vừa xuống đất Ly Hoàng phun ra hai búng máu tươi. Tay phải che ngực, thân thể lung la lung lay. Nàng vén lên nhãn, xem xét Dương Bình liếc mắt, khóe môi mang theo huyết, vẫn là cười, đàn ông các ngươi, trời sinh chính là tiện, mãi mãi cũng sẽ bị một nữ nhân điều khiển. Không phải ta chính là người bên ngoài. Đã như vậy, vì sao không thể là ta? Tiên vương như thế nào? Tiên phía sau thì như thế nào? Tiên vương yêu thích ta. Ta có thể quang minh chánh đại ngồi lên tiên sau vị trí. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Liên quan tới những thứ này, Dương Bình đều không rõ ràng. Cũng không biết Ly Hoàng là có ý gì. Mặt không thay đổi đối với lão tướng quân thở dài. Vậy phiền phức lão tướng quân. Nói xong, Dương Bình đi tìm Long Du. Long Chiến tìm được rồi Long tộc nhân. Hết thảy Long tộc nhân đều bị Long tộc thị vệ bảo vệ thật tốt. Tuy là bầu trời trời u ám, nhưng là lại không có nguy hiểm gì. Chỉ là khiến người sợ hãi. Không ít người nhìn thấy Long Chiến sau đó. Đều giống như là nhìn thấy thuốc an thần giống nhau, dồn dập yên lòng. Đối với Long tộc người mà nói, chỉ cần có thể chứng kiến Long Chiến giống như là nhìn thấy thiên như thần. Ở trong lòng bọn hắn, Long Chiến vĩnh viễn đều là tín ngưỡng. Dường như Tiểu Ninh nói giống nhau, thời khắc này Long Chiến đang cùng ban đầu đồn đãi chuyện lần này. Nhân mã đã tải chạy đến, thế nhưng ta cảm thấy người của ma tộc sẽ không dễ dàng làm cho người bên ngoài tiến đến. Phòng chừng chúng ta muốn một mình phấn chiến. Ban đầu Giao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen đầy mặt. Long Du cùng Dương Bình cũng qua đây. Nhìn thấy Long Du. Ban đầu Giao hỏi. Ung Dung, ngươi có biện pháp gì không? Các ngươi Long tộc thị vệ cũng không nhiều. Các tộc thị vệ cũng lác đác không có mấy. Duy chỉ có điều tộc thị vệ nhiều hơn chút. Bất quá ta nhận được tin tức, nhất phía bên ngoài phụ trách thủ vệ điều tộc thị vệ đều hôn mê bất tỉnh. Chỉ là hôn mê bất tỉnh. Long Du hỏi. Ban đầu Giao gật đầu. Chỉ là hôn mê bất tỉnh. Mới vừa rồi thị vệ tìm được réo rắt, sau đó vốn muốn trực tiếp đưa đến Hồng Hồ hai cô ra bên kia đi. Nhưng là hiện tình huống hôm nay, ta mời réo rắt trước đi xem thị vệ phía ngoài, kiểm tra sau đó mới đi hai cô ra nơi đó. Đây cũng là không thể tránh được. Chính là bởi vì Hồng Hồ hai cô ra mới có ngày hôm nay một màn này. Nếu không, Ly Hoàng là không có khả năng tới gần nơi này. Hiện nay, trước cứu thị vệ, lại cứu hai cô ra cũng là bình thường. Long Du nói, nếu như vậy, cái kia biểu ca cùng ban đầu Giao tỉ tỉ trước chờ ở nơi này. Ta đi quân doanh, nói chuyện cũng tốt. Long Du ở chỗ này cũng là nguy hiểm. Chí ít trại lính phụ cận đều là binh. Còn có thể bảo vệ tốt Long Du. Bất kể là bất luận cái gì trấn nhỏ. Vô luận là ở các tộc bên trong hay là đang giao hội huyền môn chỗ. Đều có quân doanh. Trong đó là mỗi cái tộc quần tự động tự phát tham dự người. Bài binh bố trận hầu như đều là Long Du công tác. Mỗi một lần luyện binh Long Du đều sẽ tham dự. Có thể nói, toàn bộ tiên giới, ở trong quân đội Long Du đều là rất có uy vọng. Ở trong quân đội, người có thể không biết mình tộc quần vương, cũng có thể không biết dẫn dắt tướng quân của mình. Nhưng không ai biết nói mình không biết Long Du. Nàng tuy là chỉ biết lý luận suông, lại không phải là không có lửa thì sao có khói. Dương Bình, ngươi không phải muốn đi theo ta, tự ta đi quân doanh có thể. Hiện tại người của ma tộc còn không có tiến nhập Tịch Dương Trấn. Còn an toàn, ngươi phải ở chỗ này bảo hộ biểu ca cùng ban đầu Giao tỉ tỉ. Long Du nói, Dương Bình muốn nói lại thôi. Tuy là hắn rất muốn một tấc cũng không rời bảo hộ Long Du. Mắt thấy Long Du an toàn, nhưng hắn cũng tương tự được cam đoan Long Chiến an toàn. Vì vậy Dương Bình gật đầu, một tay lấy Long Du ôm vào trong ngực, trước mắt bao người ở Long Du cái trán hôn một cái. Cẩn thận, Long Du ở trong ngực hắn, gật đầu, tốt, các ngươi cũng là, bảo vệ tốt chính mình. Cũng phải bảo vệ tốt chúng ta Long tộc tín ngưỡng. Nói xong, Long Du đẩy khai Dương Bình, xoay người rời đi, hộ tống Long Du tiểu thư đi quân doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.